Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ký giả phỏng vấn. Thiên Thủy Thành, Giang Nam khác nhau thử. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đi ra bên ngoài biệt thự. Hai người đang định đi dạo phố, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi, cho nên Hạ Xuyên Lưu cũng không cần đi làm. Có thể là vừa vặn rời đi Giang Nam khác nhau thử. Bên ngoài liền một đám người chen chúc lên. Có người cầm microphone, có người cầm máy quay phim, cũng có người tải răng rắc chụp ảnh. Chuyện ra sao? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều mộng. Căn không biết phát sinh cái gì. Dạng này tư thế đơn giản thật giống như ký giả tại phỏng vấn cái gì siêu cấp đại minh tinh. Vô cùng điên cuồng, bọn họ thân là dân chúng bình thường. Chỗ nào trải qua dạng này chiến trận? Hạ tiên sinh, xin hỏi ngươi đối con ngươi tử thi đậu Viêm Hoàng Đại học có cảm tưởng gì? Nghe nói con của ngươi Hạ Bình trước đó ở trường học vẫn là thường thường không có gì lạ. Nhưng là bỗng nhiên tại sau cùng một năm thành tích đột nhiên tăng mạnh. Xin hỏi học tập có phải hay không có cái gì bí tịch? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học thiên tài. Đến tột cùng nhận thế nào gia đình giáo dục? Từng cái ký giả điên cuồng hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Thật giống như cá mập nhìn thấy máu giống như. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhi tử ta thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều là đại hỉ. Bọn họ còn không biết chuyện này đây. Một cái ký giả nói. Hạ tiên sinh, chẳng lẽ người không thấy được hôm nay buổi họp báo sao? Chúng ta Thiên Thủy Thành năm nay có 6 người thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Theo thứ tự là Nam Cung Vũ, Sở Dung, Giang Nhã Như, Phùng Hòa Đường, Tần Mộc Dương, còn có một cái cũng là Hạ Bình. Bọn họ chen chúc mà đến, cũng là bởi vì Hạ Bình lớn nhất chủ đề tính, xuất thân bình dân, trước đó còn bừa bãi vô danh. Thế nhưng là về sau liền đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có trở thành Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Hiện tại càng là thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Ép Thiên Thủy Thành rất nhiều thế gia đại tộc thiên tài một đầu. Thậm chí hắn thân thể còn ra hiện rất nhiều lời đồn. Không đi phỏng vấn Hạ Bình, còn qua phỏng vấn người nào? Không thể nào, nhi tử ta thật thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Không hổ là ta loại. Hạ Xuyên Lưu dương dương đắc ý. Quá tốt, Hoàng Lan Hân cũng là mừng rỡ không thôi. Trước đó nàng một mực lo lắng Hạ Bình tại Viêm Hoàng Đại học khảo thí thời điểm có xảy ra vấn đề gì. Không, tuy nhiên Hạ Bình liên tục cam đoan chính mình khẳng định không có vấn đề. Có thể không có gặp kết quả trước đó y nguyên không an lòng. Hiện tại nàng rốt cục có thể yên lòng. Đúng, Hạ tiên sinh, không biết Hạ Bình có thể thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Đến tột cùng là nhận cái gì giáo dục đâu? Có thể hay không cho chúng ta chia sẻ một chút kinh nghiệm? Hiện tại toàn bộ Thiên Thủy Thành dân chúng đều rất lợi hại quan tâm điểm này. Lúc này, một cái ký giả tiến lên hỏi, đồng thời đằng sau đi theo mấy cái khiêng máy quay video trung niên nam tử. Bọn họ đang làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Lúc này Thiên Thủy Thành người xem đều rất lợi hại quan tâm điểm này. Dù sao Hạ Bình xuất thân bình dân, gia đình bối cảnh cùng người bình thường không sai biệt lắm. Không có phục dụng chân quý đan dược, cũng không có tu luyện cường đại bí tịch. Thế nhưng là thế mà có thể siêu càng thế gia đại tộc con cháu. Cái này thật sự là thật không thể tin. Rất nhiều người đều muốn biết Hạ Xuyên Lưu có phải hay không có cái gì bí quyết. Nếu là biết một chút điểm lời nói. Nói không chừng bọn họ cũng có thể như cũ vẽ hồ lô. Để cho mình hài tử cũng học được một ít gì đó. Bởi vậy một số đài truyền hình nhìn thấy điểm này, cho rằng phỏng vấn Hạ Xuyên Lưu có thể sẽ mang đến rất lớn thu thị suất. Một đám người lập tức đến hiện trường phát sóng trực tiếp. cái gì giáo dục? Hạ Xuyên Lưu bị hỏi đến có chút mộng, nói, cũng chưa đi đến được cái gì giáo dục, chủ yếu cũng là chăn dê. Hắn muốn học cái gì cũng là học cái gì, ta cũng không để ý qua, dù sao bình thường ta tan ca liền đánh mạt trược. Vội vàng đập cục trưởng mông ngựa, khụ khụ, không, hẳn là tăng ca, 10 phần bận rộn, không chút lý qua hài tử. Các người cũng biết, sinh hoạt chính là như vậy bất đắc dĩ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ liền không có tiến hành qua khác đặc huấn, hoặc là chưa ăn qua khác bí phương linh dược? Một cái ký giả không cam tâm hỏi. Hạ Xuyên Lưu dửng dưng nói ra, nếu như không nên nói có nguyên nhân gì lời nói, cũng chỉ có một, kia chính là ta Hạ gia gen ưu tú, bình thường 18 đời, rốt cục tại thế hệ này bạo phát, đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát. Hắn nhất chính trải qua nói khoác, gen ưu tú, một đám người đều là nhịn không được gật gật đầu. Xuất thân bình dân, cũng không có gì tư nguyên, lại là lấy được dạng này thành tựu, cũng chỉ có thể dùng gen ưu tú để giải thích. Cái này Hạ Bình tuyệt đối là thiên tài, đột biến gen loại kia, không ít người đều là cảm khái. Cái này lão Hạ gia xem như tổ phần bốc khói. Bình thường 18 đời, thế mà xuất hiện một cái thiên tài như vậy, thật sự là thật không thể tin. Hạ tiên sinh, nghe nói Hạ Bình trừ là cái võ đạo cao thủ bên ngoài, vẫn là cái giác quan tiểu thuyết gia. Có giáo sư cho rằng mới là học sinh cấp 3 liền viết ra nhỏ như vậy nói. Căn cũng là xã hội phong khí bại hoại biểu hiện, mặc cho dạng này hiện tượng xuất hiện, cũng không biết làm hư bao nhiêu tuổi trẻ người. Hẳn là cha cấm bộ tiểu thuyết này. Một cái văn học tạp chí ký giả hỏi, cái nào đồ con rùa nói, có hay không điểm thưởng thức? Hạ Xuyên Lưu nhất thời bất mãn nói, học sinh cấp 3 viết chút ít nói làm sao, đến cùng làm sao, có phải hay không đào nhà các ngươi tổ phần, vẫn là ăn nhà các ngươi thóc gạo? Từng cái không biết cái gọi là, nếu là luận sức ảnh hưởng lời nói, những cái kia không biết liêm sỉ mảng hành động không phải một dạng nguy hại cực lớn. Vì sao liền không đi thăm dò cấm chúng nó, còn có hay không điểm đạo lý? Người đi ị không ra có phải hay không muốn trách cứ Viêm Hoàng Tinh cầu sức hấp dẫn quá nhỏ? Thanh thiếu niên hỏa khí lớn, chính đẹp mắt một chút vật như vậy phát tiết một chút hỏa khí. Đây là rất bình thường sự tình, người nào lúc tuổi còn trẻ chưa có xem nhỏ như vậy nói, người nào lúc tuổi còn trẻ chưa có xem mảng hành động. Một số giáo sư cũng là cả ngày ăn no, không có chuyện làm, muốn ta nói hẳn là điều tra thêm bọn họ, có phải hay không có không làm tròn trách nhiệm tham ô hiện tượng. Ta cam đoan tra một cái chuẩn, trực tiếp xử bắn mấy cái. Cũng cam đoan không có oan uổng. Hắn nước miếng văng tung tóe. Này văn học tạp chí ký giả đều bị phun mộng bức. Một điểm lời nói cũng nói không nên lời. Hạ tiên sinh, nghe nói Hạ Bình mới là học sinh cấp 3. Cảm tình kinh lịch liền 10 phần phong phú. Thậm chí có người đồn, chân hắn thực sự mười mấy chiếc thuyền, làm lớn không ít cao trung nữ sinh dạ dày. Không biết có phải hay không là thật. Một cái giải trí tin tức ký giả thừa cơ hỏi. Đây đều là không có chuyện. Cũng không biết là từ nơi đó truyền tới. Nói ra cũng không sợ mọi người trò cười. Nhi tử ta hiện tại còn là xử nam đâu. Bao PSC cũng còn không có cát. Hạ Xuyên Lưu dửng dưng nói ra. Đúng, nói đến đây, ta cũng hướng các vị khán giả trinh cái cưới. Nếu là có cái gì xinh đẹp nữ nhi cứ việc giới thiệu cho nhi tử ta đi. Nhi tử ta yêu cầu cũng không cao lắm, da trắng mỹ mạo, bắp đùi trưởng là được. Về phần chức nghiệp, IQ, bối cảnh cái gì cũng không có đặc biệt yêu cầu, đạt tới bình quân dây là được. Đương nhiên, có chức nghiệp tăng thêm, điểm số sẽ rất cao. Tỷ như y tá, thầy thuốc, lão sư, người mẫu, nữ tiếp viên hàng không cái gì, báo danh nhanh chóng, tới trước được trước a. Nghe đến mấy câu này, rất nhiều ký giả khóe miệng đều là run rẩy. Đây đều là yêu cầu gì? Trực tiếp điểm nói muốn nữ nhân xinh đẹp không là được sao? Còn cần đến dạng này quanh co lòng vòng. Tốt, hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc. Chúng ta cảm ơn Hạ tiên sinh phát biểu. Một cái ký giả nhìn thấy Hạ Xuyên Lưu còn muốn tiếp tục cho con của hắn tìm bạn trăm năm bộ dáng, vội vàng chặt đứt phát sóng trực tiếp. Muốn là tiếp tục nữa, cái tiết mục này liền trở thành cái này con trai của gia hỏa tìm bạn trăm năm quảng cáo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.